Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 314, chương 313. Night of the Blood, mới công hội, có mới công hội muốn gia nhập công lược tổ. Thật hay giả, làm drama tuyên ngôn truyền khắp toàn bộ công lược hội nghị hội trường. Tiến vào ở đây trong tai của mọi người lúc. Ở đây từng cái đỉnh cấp người chơi toàn bộ đều kinh ngạc mà lên. Nghị luận ầm ĩ đứng lên. Liền Kirito, Azo, lên ba người đều không có ngoại lệ. Cùng nhau kinh ngạc, cứ lại vào lúc này có người gia nhập. Hơn nữa còn là một cái công hội. Không có vấn đề sao? Kirito, Azo, lên ba người liền lần lượt mở miệng. Đương nhiên, Smith cũng không có bỏ qua cơ hội này. Tha thứ ta nói thẳng, drama hội trưởng, Smith cau chặt lấy lông mày, giống như là xem thường người mà nói. Mặc dù công lược tổ bởi vì anh Grad giải phóng đội, tàn giã xuất hiện chiến lược tổn thất, nhưng này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gia nhập vào a. Smith ngụ ý vô cùng rõ ràng, nếu như bởi vì chiến lược không đủ liền để thực lực không đạt được tiêu chuẩn người chơi công hội. Gia nhập vào, cái kia hội cản trở mà thôi. Smith không chút khách khí nói lời như vậy, không có chút nào ý thức được. Chính mình vừa mới cũng đề nghị tại hạ tầng triệu tập người chơi tới xung làm chiến lực. Đương nhiên, cả hai không thể nói nhập làm một, đi theo bên dưới tầng triệu tập người chơi tới xung làm chiến lực. Smith chẳng qua là đánh lấy để cho bọn họ tới góp đủ số. Lợi dụng này chút người chơi ý nghĩ mà thôi, cũng không có nghĩa là muốn cho những cái kia người chơi gia nhập công lược tổ. Nhất thời triệu tập cùng lâu dài gia nhập, cả hai không là một chuyện, ít nhất, Smith là nghĩ như vậy. Đối với cái này, Rama lại là nhún vai, ta ngược lại thật ra cảm thấy thực lực là một chuyện. Trọng yếu nhất vẫn là phẩm hạnh, nếu là thực lực đầy đủ. Lại luôn làm ra một chút nhường người đau đầu chuyện ra hòa. Coi như bây giờ còn đang công lược trong tổ, tương lai cũng phải tìm cơ hội thật tốt tẩy trừ. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Rama nhìn về phía Smith, cười nói ra như vậy, ngươi nói cái gì? Rama chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hành vi, nhường Smith rốt cục nổi giận, lúc này liền muốn tiến lên một bước, nhưng lần này Rama nhưng liền không có tùy ý đối phương hành động, làm rõ ràng lập trường đi. Rama nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, đem ánh mắt lợi hại quăng đến Smith trên thân. Mặc dù ta không muốn để cho Hồng Dực trở thành sẽ công kích người chơi cực đoan công hội, nhưng chắc hẳn Divine Dragon Alliance bên trong sẽ không thiếu khuyết tranh tên người chơi. Thật nghĩ để cho ta thật tốt chỉnh đốn một chút sao? Tràn ngập tính công kích lời nói phảng phất bén nhọn đính đâm một dạng. Quán xuyên Smith mắt cá chân, đem chuẩn bị tiến lên bước chân định tại chỗ. Smith chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, lại là một câu đều nói không nên lời. Dù nói thế nào, Rama bất lĩnh, Hồng Dực đều là tối cường công hội. Nếu như đối phương thật cái gì đều không bận tâm, cái kia, Divine Dragon Alliance, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Rõ chưa? Rama nhếch miệng, nói, hiểu rõ liền câm miệng cho ta. Smith nắm thật chặt nắm đấm, như là có thể cảm giác được bốn phương tám hướng người chơi truyền đến vô cùng lưng gai ánh mắt một. Dạng, trong lòng giận không kềm được. Đối với cái này dã tâm bừng bừng người mà nói, tại công chúng trường hợp bên trong bị Rama như vậy quở trách, tuyệt đối khó chịu muốn mạng. Hết lần này tới lần khác, còn thật không dám cầm Rama thế nào. Nếu không, mất đi một cái có thể bảo trì không tổn hao gì ghi chép người lãnh đạo, toàn bộ công lược tổ đầu tiên liền sẽ cầm Divine Dragon Alliance khai đao. Smith dám chọc Hồng Dực, cái này công hội lại cũng không dám chọc toàn bộ công lược tổ. Ta hiểu được, Smith chỉ có thể cố nén lửa giận. Hừ lạnh nói, hy vọng Rama hội trưởng sẽ không làm một cái quyết định sai lầm. Nói xong, Smith liền lui xuống, cùng Divine Dragon, Alien, các người chơi cùng một chỗ. Sắc mặt khó coi lưu lạc làm người bên ngoài, Rama này mới thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người. Tin tức này ta cũng là hôm qua mới biết được, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện làm ra để cho người ta gia nhập quyết định. Kỹ càng tình huống liền để Ago đến thuyết minh đi. Rama lời nói, đem tầm mắt của mọi người chuyển tới Ago trên thân. Ago liền ngay ở đây mặt của mọi người. Đầu tiên là ho khan một tiếng, lập tức mới mở miệng. Đây là ta mang cho Rama hội trưởng tình báo, đồng thời cũng là sắp gia nhập cái kia công hội ủy thác. Để cho ta đến đây hướng Rama hội trưởng trưng cầu gia nhập ý kiến. Cuối cùng mới thu hoạch được Rama hội trưởng đồng ý, tại công chúng trường hợp bên trong. Ago cuối cùng cũng không dám đem Rama xưng là thật thật. Khó được nghiêm chỉnh phát biểu, thỉnh cầu gia nhập là tại trước đây không lâu mới phát một cái công hội. Công hội thành viên chỉ có 17 người, có thể mỗi một cái thành viên đẳng cấp đều đủ để đi đến công lược tổ trung bình trình độ cấp 40. Trở lên, thực lực cũng vô cùng cao siêu, trang bị phẩm sẽ không thua đỉnh cấp người chơi. Căn cứ điều tra của ta, cái này công sẽ có đủ để gia nhập công lược tổ năng lực. Mặc dù còn không kịp nổi Hồng Dực, dạng này tối cường công hội, thành viên số người cũng ít tại Divine Dragon Alliance, nhưng cũng sẽ không so Furin Kazan yếu. Nói đến đây, Ago còn lên tiếng như vậy, đặc biệt là cái này công hội đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thực lực tuyệt đối so với phần lớn công lược tổ người chơi đều cao cường. Mặc dù chỉ là cá nhân ta cách nhìn, nhưng ta cho rằng hai vị kia thực lực hẳn là đủ để đưa thân công lược tổ 5 người đứng đầu. Thậm chí đưa thân 3 hạng đầu đều hoàn toàn không có vấn đề. Đưa thân 3 vị trí đầu. Ago lời giải thích, lập tức nhường công lược tổ các người chơi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Này thật đúng là, thật hay giả a? Kirito, Azo, lên 3 người cũng hai mặt nhìn nhau mà lên. 3 vị trí đầu, Rama đều lông mày nhíu lại. Ngày hôm qua thời điểm, Ago nhưng không có đã nói với hắn chuyện này. Chẳng thà nói, Ago nói chỉ là đối phương năng lực như thế nào. Rama cũng không có kỹ càng hỏi cái kia trong công hội mỗi một tên thành viên tình báo. Bởi vậy, Rama cũng không nghĩ tới Ago đối với đối phương đánh giá thế mà cao như vậy. Chỉ có Smith một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng như vậy lên tiếng. Vậy ta còn thật muốn hỏi hỏi cái kia công hội tên gọi là gì. Đây cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Ago không có nhử, trực tiếp trả lời, ngoặc kép, Night of the Blood. Ago nói như vậy, cái kia công hội liền gọi Night of the Blood. Nói xong, Ago còn quay đầu nhìn về phía hội trường lối vào, xem bọn họ đi tới. Một câu nhường ở đây người chơi tập thể chuyển qua tầm mắt nhìn về phía trước. Một giây sau, tất cả mọi người thấy được ba ba ba ba. Đây là một trận có nhiều tiết tấu tiếng bước chân. Chỉ gặp tại hội trường lối vào chỗ, một đám người chơi đạp lên thật chỉnh tề bộ pháp, đang hướng về bên này mà đến. Cái kia là một đám toàn thân đều mặc mang theo đỏ trắng giao nhau kỵ sĩ phục, trang bị phẩm cũng là nhất trí đỏ trắng chi sắc, trong tay nắm chắc vũ khí càng lóng lánh chói mắt cùng ánh sáng, tản mát ra phi phàm khí thế người chơi. Người chơi số lượng chỉ có mười mấy người, lại tạo nên một loại giống như thiên quân vạn mã cảm giác, nhường trang nghiêm bầu không khí đều trong không khí tràn ngập mà ra. Nhìn xem đám này người chơi, công lược tổ đám người liền không khỏi đều nín thở, lâm vào trong rung động. Rung động lý do không vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương cái kia khí thế kinh người mà thôi. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là xuất lĩnh lấy đám này người chơi người cầm đầu tướng mạo. Chuyện này, Azo choáng váng, ngoặc kép, không thể nào, lên sửng sốt, Ai? Kirito ngây người. Cái gì? Smith khiếp sợ. Cho dù là Rama, đều vào giờ khắc này. Kinh ngạc đứng lên. Nữ? Đúng thế. Người cầm đầu. Đúng là một tên người chơi nữ. Hơn nữa, còn là một cái cực kỳ mỹ lệ người chơi nữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.